Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Chương 223 nhân khí bạo trướng. Canh 4, học thần, bảo bảo đầu gối dâng lên. Lợi hại, lợi hại, xã hội ta thư ca, người soái học tập yêu. Nam thần, người lợi hại, cấu cảnh xâm soái đến vũ trụ vô biên giới. Hoa si, các hạ sao không cùng gió nổi lên, như diều gặp gió chín vạn dạ mân ni như cực điêu. Dạ ông biết hay không? Có như vậy một cái thần tượng, mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta học tập. Cười to, mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta học tập. Cười to, cộng một mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta học tập. Cười to, cộng 10086 mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta học tập. Cười to, số thẻ căn cước, liền lúc này Z Quốc chư danh phác họa đại sư Ngô Toại An nữ sĩ tuyên bố uy bua. Ngô Toại An V, bị nữ nhi kéo nhìn hai tập Loạn Thế Giai Nhân. Đối Loạn Thế Giai Nhân Trung Tiêu Lan bức họa tác giả thập phần cảm thấy hứng thú. Tưởng biến trong ngoài nước giới nội sở hữu nổi danh nhân sĩ cũng không có phát hiện có loại này. Phong cách, tự thành nhất phái hội họa phong cách đem họa trung nhân vật giao cho độc đáo linh tính. Có thể thấy được này họa sĩ công lực, nhưng thật ra tưởng nhận thức nhân vật như vậy. Ta đi, Loạn Thế Giai Nhân đoàn phim đến tột cùng có bao nhiêu nghiêu tệ. Hoàn mỹ hoàn nguyên ngay lúc đó lịch sử cảnh tượng. Bị bàng hội trưởng khẳng định thơ từ, bị Ngô nữ sĩ khẳng định họa tác, ngay cả phiến đầu khúc soạn nhạc làm từ biểu diễn đều tất cả đều là đại gia. Mụ mụ mễ nha, bảo bảo bị dọa tới rồi. Nhược nhược nói một câu, ta như thế nào có một loại, thiếu niên chính là họa này họa cảm giác, trên lầu cộng một trên lầu cộng 10086 các ngươi đem thư trường tưởng tượng đến quá toàn. Năng đi. Sao có thể, học thần, sẽ viết thơ còn chưa tính, đi tham gia cái đại hội thể thao đều có thể cùng thế giới ký lục. Hiện tại còn sẽ vẽ tranh. Từ từ, các ngươi có nhớ hay không lúc trước thiếu niên nói hắn sẽ kỹ năng có hay không nhắc tới quá hội. Họa, giống như, không có đi, ta nhớ rõ có thư pháp, cờ vây, vũ đạo, tê quân do, không có nghe nói có vẽ tranh à. Diêm đạo vuốt bóng loáng cằm, mở ra tân một đợt tuyên truyền, Loạn Thế Giai Nhân đoàn phim phía chính phủ Weibo, chuyển phát Weibo, vừa mới tựa hồ đã quên nói. Này họa cùng này tự đều là thiếu niên A còng thư chừng về viết thăng học thần thế giới ta không hiểu đã. Quên nói, hại ta cùng người xảo nửa ngày, ta lạc cái đi, official Weibo người các ngươi như vậy nghịch ngợm thật sự sẽ bị đánh tạo sao? Trong lòng có câu MMP, không biết có nên nói hay không, thiếu niên A còng thư chừng về ngươi lúc trước không có nói qua ngươi có hội họa loại này kỹ năng A. Thăng học thần thế giới ta không hiểu, kết quả là, thiếu niên Weibo bị fan công Harmony thiếu niên, ngươi đi ra cho ta, hảo hảo giải thích rõ ràng, ngươi rốt cuộc sẽ nhiều ít đồ vật, bảo bảo ngày này soát Weibo. Này tin tức một cái tuôn ra tới, bảo bảo tỏ vẻ trái tim nhỏ tiếp thu vô năng a. A còng thư chừng về thiếu niên, ngươi liền nói ngươi còn có cái gì sẽ không đi. Bảo bảo hảo chuẩn bị tâm lý thật tốt, A còng thư chừng về mạc danh có một loại thiếu niên trừ bỏ sinh hài tử liền không có cái gì sẽ không. Cảm giác là chuyện gì xảy ra, trên lầu cộng một, ta cũng có loại cảm giác này. Thư trường như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm notebook trên màn hình bị mọi người soát đến cao cao bình luận, mặc danh có một loại thiếu niên trừ bỏ sinh hài tử liền không có cái gì sẽ không cảm giác là chuyện. Gì xảy ra, thư trường đỏ thắm khóe môi gợi lên, oai oai đầu, thâm thúy con ngươi mang theo ý cười, ta sinh hài tử cũng sẽ, ai, chính là như vậy cường, ta có thể làm sao bây giờ? Hết chương.